Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, ếch ngồi đáy giếng. Mễ Tử Hiên một hồi hỏa đại, vốn hôm nay tâm tình không tệ, trong nhà thời gian càng ngày càng tốt, xe cũng phải mua, thấy được cha mẹ càng ngày càng có nhiệt tình. Tinh thần đầu so với trước kia mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Mễ Tử Hiên là vui mừng, là cao hứng, là hưng phấn, trong lòng là có cảm giác thành tựu. Nhưng hôm nay gặp được Đồng Lê, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy này ba đầu hàng, một chút xấu Mễ Tử Hiên hảo tâm tình. Hắn thật muốn một trường đem bọn họ vỗ tới trên tường khấu trừ cũng khấu trừ không xuống. Đồng Lê nhìn Mễ Tử Hiên chừng của bọn hắn không nói lời nào. Thanh âm lập tức rồi đột nhiên đề cao vài phần nói. Người lỗ tai điếc, không nghe thấy chúng ta lời. Mễ Tử Hiên cỏ đứng lên một bà đoạt lấy Đồng Lê cầm trong tay văn bản tài liệu khí thế khiếp người. Duỗi ra ngón tay từng cái đốt Đồng Lê lồng ngực từng chữ một nói. Cút trứng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cao giọng đối với đang hướng bên này đi bán xe tiểu thư nói. Qua xử lý thủ tục, nói đến đây trực tiếp móc ra một trương tạp liền những tài liệu kia nhét vào. Bán xe tiểu thư trong tay nói. Toàn bộ khoản, lời này vừa ra Đồng Lê sững sờ, Kiều Thi Văn sững sờ, Phương Hải Hy cũng sững sờ, Mễ Dế nhũi mua xe. Toàn bộ khoản, còn là Cadillac. Quá ni má có thể giả bộ bức a. Bán xe tiểu thư lại là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nàng làm nhiều năm như vậy, ai là thành tâm mua xe, ai mà không nàng tự nhiên nhìn ra được. Mễ Tử Hiên người một nhà tuy ăn mặc không tầm thường, nhưng đúng là đến mua xe, bằng không thì cũng sẽ không nhìn lại nhìn, lại hỏi cho vay sự tình. Càng làm cho bán xe tiểu thư kinh hỉ là trước mắt này kia mạo xấu xí tiểu hỏa cùng hắn kia mấy. Người đồng bạn nói vài câu, lại không cho vay, trực tiếp toàn bộ khoản. Bởi vậy bán xe tiểu thư liền có thể cầm đến càng nhiều trích phần trăm. Nàng có thể nào mất hứng? Nhanh chóng nói, tiên sinh chờ một chốc, ta cái này cho ngài đổi một phần hợp đồng. Vừa rồi hợp đồng là cho vay. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn toàn bộ khoản, tự nhiên muốn đổi hợp đồng. Đồng Lê phản ứng kịp quyệt miệng trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Mễ Dế nhũi người đây này bê trang có quá lớn a. Một hồi ngươi như thế nào kết thúc? Mễ Tử Hiên sở dĩ toàn bộ khoản là muốn dùng chân thực hành động bảo trước mắt ba vị này khác mắt chó nhìn người kém. Sư Thiến Thiến cho hắn tiền. Trừ mua sắm DNA phân liệt khí cơ sở nguyên kiện ngoài còn thừa lại một ít. Tại cộng thêm Mễ Đại Dũng cho hắn tiền vừa vặn đủ tất cả khoản mua một cỗ Cadillac City 6 đỉnh cấp. Xứng bản, làm như vậy, cũng tránh khỏi trả lại ngân hàng tiền lãi. Mễ Tử Hiên không có phản ứng Đồng Lê. Kiều Thi Văn nhìn xem ngày hôm qua Tân làm sơn móng tay âm dương quái khí mà nói. Ai ôi! Ngươi trả lại toàn bộ khoản mua xe à? Nay ngươi muốn là toàn khoản mua một chiếc xe. Ta cân nhắc hạ cho ngươi cái truy cầu ta cơ hội. Phương Hải hi hi hi cười nói. Thi Văn ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Cái kia có tiền toàn bộ khoản mua xe à? Nói đến đây Phương Hải hi nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi còn không đi? Chẳng lẽ đám người thực cầm hợp đồng lấy ra ký tên? Ký tên đến là không có gì, cần phải là ngươi cầm không ra tiền, vậy cũng quá mất mặt xấu hổ. Mễ Tử Hiên nghe ta một câu, đi nhanh lên đi, khác chờ tại chúng ta ngưỡng bạn học cũ này trước mặt mất mặt được hay không? Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn nhóm, có chút không kiên nhẫn chờ bán xe tiểu thư cầm hợp đồng lấy ra. Hợp đồng đều là có sẵn. Không bao lâu bán xe tiểu thư sẽ cầm hợp đồng còn có quét thẻ dùng POS cơ qua. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười nhanh chóng tại trên hợp đồng ký tên. Sau đó tại POS trên máy đưa vào mật mã. Một giây sau bán xe tiểu thư liền mặt mày hớn hở giúp đỡ Mễ Tử Hiên xử lý những thủ tục khác lên. Tỷ như cái gì mà Đồng Lê lại trợn mắt. Hắn liền đứng ở một bên chờ nhìn Mễ Tử Hiên trước châu bò mất mặt. Nhưng ai có thể tưởng kia tấm thẻ trong thật sự có nhiều tiền như vậy. Không có tiền hay hoặc là không đủ. Thẻ này cũng soát không? Bán xe tiểu thư càng sẽ không cao hứng bừng bừng để cho Mễ Tử Hiên chờ một chốc quay người đi giúp. Hắn xử lý những thủ tục khác. Mễ Tử Hiên hướng trên mặt ghế ngồi xuống nhìn xem đối diện vẻ mặt kinh hãi vẻ Kiều Thi Văn nói. Rất chấn kinh, rất kinh ngạc, rất không dám tin. Kiều Thi Văn vô ý thức liền gật gật đầu. Hiện tại nàng còn có một loại nằm mơ cảm giác. Nàng nhận thức cái kia mạo xấu xí. Gia thế phổ thông Mễ Tử Hiên làm sao lại toàn bộ khoản mua một cỗ Cadillac. Này ni mã không khoa học. Hắn thật sự là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trợn mắt há hốc mồm Phương Hải Hy nói. Người cũng rất chấn kinh, rất kinh ngạc, rất không thể tin được có phải hay không? Trong mắt các người dề nhũi ta làm sao lại toàn bộ khoản mua một chiếc xe kia? Nhìn Phương Hải Hy cùng Kiều Thi Văn lần nữa mặt mũi tràn đầy chấn kinh gật đầu. Mễ Tử Hiên khinh thường cười cười nói, tại các ngươi trong ấn tượng ta hẳn là đang ngồi sạo lền tương đương. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt mất mặt xấu hổ. Đây mới là chính xác kịch bản, nhưng không có ý tứ. Cho các ngươi thất vọng, rất nhiều sự tình không phải là các ngươi này ba cái mắt chó nhìn người kém đồ vật muốn thế nào cứ. Như vậy dạng, thế giới này rất lớn. Người cũng rất nhiều người, rất nhiều sự tình không phải là các ngươi có thể hiểu được. Các ngươi giống như là ngồi ở đáy giếng kia đáng thương ếch xanh. Các ngươi chứng kiến thế giới bất quá miệng giếng lớn như vậy mà thôi. Ba vị ếch ngồi đáy giếng, ta nếu như các ngươi, ta liền chặt chẽ nhắm lại chính mình miệng thúi. Ít nói chuyện, nhìn nhiều, nhiều nghe. Không nói những cái kia thô bỉ kiến thức làm trò cười cho người trong nghề. Nói xong Mễ Tử Hiên, đứng lên, cất bước vừa muốn đi, lại đột nhiên dừng bước lại. Hắn nhìn lấy Kiều Thi Văn nói, đúng, quên nói cho ngươi, ngươi như vậy mặt hàng cởi sạch nằm ở trước mặt ta. Ta đối với ngươi đều không có bất cứ hứng thú gì. Về nhà cầm trang cởi. Nhìn xem trong gương ngươi như không giống như là một cái quỷ. Nhưng Mễ Tử Hiên đẩy ra vẻ mặt kỳ lạ biểu tình Đồng Lê âm thanh lạnh lùng nói. Đường ếch xanh coi như ếch xanh, cũng không nên đương kia ngăn người đi đường ngu xuẩn chó. Ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nghênh ngang rời đi Mễ Tử Hiên. Rất nhanh liền thấy được hắn từ bán xe tiểu thư kia tiếp nhận cái chìa khóa đi theo hắn cha mẹ. Còn có cái một cái rất đẹp nữ hài mở ra kia chiếc Cadillac đỉnh xứng bản City 6 nghênh ngang rời đi. Kiều Thi Văn rốt cục tới giật mình tỉnh lại. Nàng la to nói, Mễ dế nhũi lại nói chúng ta là ếch ngồi đáy giếng. Hắn lại nói ta cởi sạch nằm ở trước mặt hắn. Hắn đều không có hứng thú. Hắn còn nói ta tháo trang sức giống quỷ. Khốn kiếp. Đồng Lê sắc mặt rất khó nhìn. Hắn từ không nghĩ tới chính mình sẽ bị Mễ Tử Hiên như thế chế ngạo. Càng không có nghĩ tới Mễ Tử Hiên trực tiếp lấy ra không sai biệt lắm 100 vạn mua một chiếc xe. Dùng như vậy phương thức hung hăng cho mình một bạt tai. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Mễ Tử Hiên ni mã ngươi chờ đó cho ta. Phương Hải Hy âm trầm cái mặt không nói một lời. Hai tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, hận không thể cầm Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác. Thời điểm này bán xe tiểu thư qua nói, ba vị cũng với các ngươi đồng bạn đồng dạng nghĩ toàn bộ khoản mua một cỗ đỉnh xứng City 6. Kiều Thi Văn lập tức giận dữ hét, vâng, có thể lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, nàng đến là muốn mua, càng muốn mua một cỗ quý hơn. Sau đó truy đuổi thượng Mễ Tử Hiên, đem hắn kia chiếc đáng chết xe dởm bị đâm cho nháo nhoẹt. thế nhưng nàng không có tiền. Bán xe tiểu thư lập tức cười nói, hảo ba vị chờ một chốc ta cái này đi cho các ngươi cầm hợp đồng. Đồng Lê phản ứng kịp, nhanh chóng nói, chúng ta không mua, không mua. Kiều Thi Văn cũng nhanh chóng nói, đúng, đúng, không mua, không mua. Bán xe tiểu thư lập tức chau mày quay người đi, nhỏ giọng nói thầm, không mua xe tới này giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi. Cái gì đồ chơi a? Lời này quả thật liền cùng ngàn vạn cây kim hung hăng ghim lấy ba người tâm. Lúc này nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ, nhiều hơn nghẹn khuất liền có nhiều nghẹn khuất. Ba người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một giây sau ba người ở chung quanh người kinh ngạc, xem thường dưới ánh mắt chạy trối chết. Hôm nay người này xem như ném quá. Bên kia Mễ Đại Dũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng này sờ sờ. Sờ chỗ kia một chút, tán thán nói, hảo xe thật là tốt xe a. Tay này cảm ơn đều không đồng nhất. Nói đến đây Mễ Đại Dũng nói, nhi tử một tháng có còn nhiều ít cho vay a? Mễ Tử Hiên lúc này cũng là liên tục cười khổ, này bê trang quá, chính mình mới vừa bắt điểm này tiền lại còn thừa không có mấy. Bất quá cũng không quan trọng, tiền không phải là hoa nha, không có tại lợi nhuận chính là, hắn cũng không thể cùng hắn lão tử nói xe là toàn khoản mua. Thật sự là hắn những số tiền kia hắn không biết như thế nào cùng chính mình lão tử giải thích. Cũng không thể cùng Mễ Đại Dũng nói ta cấp nhân nhìn cái bệnh. Cũng giúp nàng một đêm thành danh. Nàng thiếu nợ hai ta ngàn vạn a. Sự tình là thật. Nhưng Mễ Đại Dũng nghe xong khẳng định cảm giác là đầm rồng hang hồ. Cho rằng Mễ Tử Hiên là nói hưu nói vượn. Cần phải buộc hắn nói vậy tiền là trộm. Đoạt, hắn mới yên tâm. Vì vậy Mễ Tử Hiên soạn bậy nói. Hơn 3.000 nhanh tiền, không nhiều lắm, mua xe, xử lý thủ tục cái gì đều là Mễ Tử Hiên chạy. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng không biết tình huống cụ thể. Càng không biết xe này là đỉnh xứng, tiểu 100 vạn, còn tưởng rằng cũng liền hơn 40 vạn. Mễ Tử Hiên nói bọn họ như vậy cũng không có đem lòng sinh nghi. Hoàng Lăng Vân toán hạ nói, hơn 3.000 không nhiều lắm. Ta với ngươi cha dùng dùng lực, tranh thủ lễ mừng năm mới trước liền cho trả hết nợ. Hảo xe cũng mua, nhi tử lái xe mang bọn ta đi dạo phố, bởi vì cái gọi là người gặp hỷ sự tinh thần thoải mái. Mễ ra đây cũng là nhận thầu xưởng đóng hộp, lại là mua xe, người một nhà đều rất cao hưng. Hoàng Lăng Vân cũng trái ngược dĩ vãng sinh sống tỉ mỉ. Rất hào phóng cho Mễ Tử Hiên, đường dai di, nàng mình còn có Mễ Đại Dũng mua không ít y phục. Tuy nói cũng không phải cái gì đại nhãn hiệu, nhưng cũng không phải ven đường hàng tiện nghi rẻ tiền. Một bộ y phục ít nhất cũng đều hơn 1.000, người một nhà buổi tối trở về cũng mệt mỏi, không tâm tư nấu cơm, lại chạy tới Đức Thắng lầu ăn một bữa. Thời gian Mễ Tử Hiên cho Khúc Tuấn Hoa gọi điện thoại, để cho hắn giúp đỡ cho cha mình xử lý cái bằng lái xe. Nhưng cùng Mễ Tử Hiên bất đồng là, lần này Mễ Đại Dũng muốn đi học lái xe, bởi vì hắn căn bản sẽ không khai mở. Chút việc nhỏ này Khúc Tuấn Hoa tự nhiên một lời đáp ứng hạ xuống. Ngày kế tiếp sớm Mễ Đại Dũng từ nhà máy trong tìm biết lái xe. Người trả lại giật mình tiểu hòa cho hắn đương lái xe. Lái xe đi huyện lân cận nói chuyện làm ăn đi. Hoàng Lăng Vân thì tại nhà máy trong chăm sóc lấy. Mễ Tử Hiên đi làm. Đường dai di đến trường. Chỉ còn lại cậu đàn ghé vào trên ghế salon nhàm chán xem tivi. Tới gần giữa trưa thời điểm Mễ Tử Hiên di động vang rồi. Hắn vừa tiếp xúc với nghe đi ra mẫu thân lo lắng thanh âm. Nhi tử người nhanh chóng tới trong xưởng một chuyến, gặp chuyện không may, bên cạnh trả lại truyền đến ầm ĩ tiếng chửi bậy. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút, cùng hướng Kỳ Huyên chào hỏi liền chạy, thẳng đến xưởng đóng hộp. hắn đến lúc đó phát hiện trong xưởng tụ tập không ít người. Những người này trong tay trả lại cầm lấy côn bổng tại được kêu là mắng không ngừng. Hoàng Lăng Vân bị một ít công nhân hộ tại sau lưng. Trương Bác Hữu lão gia tử đang mang theo mấy cái công nhân trẻ cùng những người này giằng co. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.